Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Lộ Viễn là ta cháu rể. Lộ Viễn muốn khiêu chiến Phong Hào đấu la, sự tình rất nhanh ở trong học viện truyền ra. Cái gì? Lộ Viễn điên rồi đi. Khẳng định lại uống say. Hắn uống say về sau ai không dám đánh. Các bạn học, báo thù thời gian đến. Thế nào, người cũng phải lên đi thò một chân vào. Không sợ Phong Hào đấu la hồn kỹ lan đến gần ngươi. Nhãn thần trợ công không được a. Ngoặc kép, mộng thần cơ đứng tại cửa sổ sát sàn trước. Giáo vụ sẽ thứ tịch Bạch Bảo Sơn cùng tam tịch Chí Lâm cũng tại. Thủ tịch, nhóm chúng ta thật không xuất thủ a. Độc Cô Bác người này làm việc âm tình bất định. Lộ Viễn thế nhưng là nhóm chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện bảo bối. Hai người các ngươi, hoàng trái trứng cẩu. Độc Cô Bác muốn thật muốn khó xử Lộ Viễn, liền sẽ không đến học viện. Mộng thần cơ một chút cũng không lo lắng. Hắn có thể nhìn ra Độc Cô Bác bất quá là mượn cớ gõ một cái Lộ Viễn. Về phần cái gọi là những dược thảo kia, nào có Độc Cô Nhạn hạnh phúc trọng yếu. Thiên Đấu Hoàng gia học viện trên quảng trường, lúc này đã người đông nghìn nghịt. Bất quá những người này cách lại là rất xa. Một vị là toàn thân mang độc Phong Hào đấu la. Một vị là uống say về sau bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh người ra hỏa. Bọn hắn chính là muốn tới gần tuyệt không có dũng khí a. Nhạn Nhạn tỷ, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh cùng Mạnh Y Nhiên nghe nói Lộ Viễn muốn khiêu chiến Độc Cô Bác thời điểm tâm cũng phảng phất hụt một nhịp. Nàng nhóm biết rõ Lộ Viễn rất mạnh, có thể nói mạnh hơn phân. Nhưng cũng không có nghĩ rằng Lộ Viễn sẽ đi khiêu chiến Phong Hào đấu la. Nhạn Nhạn tỷ, người nhanh đi ngăn cản a, nói chuyện chính là Ninh Vinh Vinh. Nàng còn là lần đầu tiên gặp xưng hô như vậy Độc Cô Nhạn. Người cũng không phải không hiểu rõ Lộ Viễn. Sự tình là hắn chủ động bốc lên. Độc Cô Nhạn mồm mép đều nhanh mài hỏng. Nhưng vô dụng a, dù sao ta đã nói cho ông nội ta. Nếu là hắn dám làm tổn thương Lộ Viễn, ta liền không sống được. Nhường hắn nhìn xem xử lý. Mấy cái này nữ hài lo lắng đồng thời. Trên quảng trường chiến đấu cũng muốn bắt đầu. Tiểu tử, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp. Độc Cô Bác từ tốn nói. Ngươi khi dễ Nhạn Nhạn, còn muốn để cho ta hướng ngươi cầu xin tha thứ. Còn có thiên lý à? Độc Cô Bác đối với Lộ Viễn loại này bẻ cong sự thật bản sự bất đắc dĩ. Nhưng đối với hắn cũng bảo hộ chính mình tôn nữ phi thường hài lòng. Thối tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần công kích. Nói đi, phỉ thúy lục quang theo Độc Cô Bác trên thân thốt nhiên bắn ra. Một cái xanh mơn mởn bích lân xà hoàng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Chín hoàn hiển hiện một khắc này. Vậy xem học viên đồng thời hô nhỏ một tiếng. Phong Hào đấu la cũng không phải gặp nhau liền có thể nhìn thấy. Rất nhiều một đời người cũng không cách nào nhìn thấy Phong Hào đấu la. Hơn đừng đề cập nhìn thấy Phong Hào đấu la chiến đấu. Đây là ta đệ nhất hồn kỹ. Bích Lân xà hoàng cầu. Tiếp nhận, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục theo ở giữa bắn ra. Là Độc Cô Bác nhìn thấy Lộ Viễn dưới chân ngũ hoàn thời điểm. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Ta mẹ nó trực tiếp tốt ra hỏa. Cái này tiểu tử thế mà hồn vương. Sớm biết rõ nên lại thêm một tầng lực. Lộ Viễn phía sau trường kiếm rút ra. Một kiếm vỗ xuống. Đem cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lục quay đánh tan. Tấn, tấn, tấn. Ha, Độc lão đầu. Chuẩn bị đánh đi. Lộ Viễn biết rõ Độc Cô Bác là tại nhường hắn. Nhưng hắn Lộ Viễn cũng sẽ không lưu thủ. Tay cầm trường kiếm xông tới. Bích Lân xà hoàng trận. Độc Cô Bác búng tay đánh. Một đoàn màu xanh lá xương độc đã lan tràn ra. Lộ Viễn tại vọt tới xương độc trước mặt thời điểm. Cả người hóa thành một đạo kiếm khí. Thứ năm hồn kỹ. Phong Trần Tuyệt Niệm Trảm. Phát động. Đồng thời kiếm ý thiêu đốt. Kiếm khí lần nữa gia tăng. Không cách nào khóa chặt a. Nếm thử hai lần, Độc Cô Bác liền phát hiện Lộ Viễn thứ năm hồn kỹ mánh khóe. Không tệ, hắn cũng không định đi ngăn cản. cũng nghĩ nhìn xem cái này thứ năm hồn kỹ uy lực. Xuy xuy xuy, kiếm khí lướt qua Độc Cô Bác thời điểm, khóe mắt đột nhiên vừa rút. Cái này mẹ nó, Lộ Viễn Phàm là thực lực đạt tới hồn thánh. Hắn lần này trăng bức khả năng liền muốn thất bại. Hắn cảm giác cái này đạo kiếm khí có một loại nhường hắn như lâm vực sâu sợ hãi. Loại này sợ hãi cũng không phải tới từ Lộ Viễn thực lực, mà là kia màu đen kiếm khí. Cảm nhận được Lộ Viễn kiếm đã bổ tới đỉnh đầu của hắn, thân hình lóe lên, trong nháy mắt kéo ra cự ly. Tiểu tử, ngươi còn non lắm. Một đoàn màu xanh lá xương độc lần nữa theo Độc Cô Bác giữa ngón tay bắn ra. Cùng trước đó khác biệt, lần này xương độc áp xúc làm một điểm, uy lực cũng so trước kia càng mạnh. Đây là gia gia của ta thứ năm hồn kỹ. Hắn sẽ không thật muốn thương tổn Lộ Viễn đi. Độc Cô Nhạn luống cuống. Cái khác ba nữ hài đi theo cũng luống cuống. Kiếm rực như phi, linh kiếm thủ hộ, Trần Tâm đến. Hai đại hồn kỹ vừa ra, liền bảo hộ sau lưng Lộ Viễn. Độc Cô Bác, người động đến hắn hỏi qua trên tay của ta thanh kiếm này rồi sao? Trần Tâm đứng chắp tay, sống lưng giống trong tay thất sát kiếm đã thẳng tắp. Ta dựa vào, lại một vị phong hào đấu la. Nhóm chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện hôm nay là đi cái gì vận? Lại có thể đồng thời xuất hiện hai tên phong hào đấu la. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tâm, ta đang giáo huấn tự mình cháu rể. Người cái này lão già ít xen vào việc của người khác. Độc Cô Bác ngay tại cao hứng, Trần Tâm liền đến quấy rối. Không tức mới là lạ. Độc Cô Bác, người có thể muốn chút mặt sao? Lộ Viễn là ta thất bảo lưu ly tông người. Muốn làm cũng là làm ta Trần Tâm cháu rể. Trần Tâm nghe xong lập tức không vui. Cái này sự tình có thể để cho sao? Có thể sao? Ta nhổ vào. Lộ Viễn 4 năm trước liền bắt đầu kéo ta tôn nữ tay. Kia thời điểm nhà ngươi nhà đầu còn tại thất bảo lưu ly tông đây, thả ngươi bánh quay trèo cái. Dám, Lộ Viễn từ nhỏ tại ta thất bảo lưu ly tông lớn lên. Hắn cùng Vinh Vinh thanh mai trúc mã. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe hai tên phong hào đấu la ở chỗ này cãi lộn, tất cả vây xem học viên toàn bộ mẹ nó mộng bức. Hai vị phong hào đấu la ở chỗ này đoạt cháu rể. Người đây có dũng khí tin. Ngọc Thiên Hằng trong đám người tức nghiến răng ngứa. Lộ Viễn cái này vết xe bên trong cũng thật tốt số quá. Bên người có 4 cái nữ hài tử không nói, mỗi một cái cũng đều muốn đoạt lấy gả cho hắn. Hiện tại càng là 2 cái phong hào đấu la ở chỗ này đoạt hắn làm cháu rể. Hắn không phục, thật sự là hạn hạn chết. Úng lụt chết. Đậu phộng, tấn, tấn, tấn, nấc. Lộ Viễn đánh một cái thoải mái rượu nấc. Các ngươi chớ ồn ào. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Lộ Viễn thật không hiểu rõ hai cái này lão đầu. Một người nhà vui vẻ hòa thuận không tốt sao? Thối tiểu tử, người nói là Tuyển Nhạn Nhạn vẫn là thất bảo lưu ly tông nha đầu kia. Ta tất cả đều muốn. Độc Cô Bác cùng Trần Tâm 2 người im lặng. Cái này thối tiểu tử mẹ nó cũng quá lòng tham. Trần Tâm cùng Độc Cô Bác cũng muốn cho Lộ Viễn một chút giáo huấn. Nhưng mà, hô, hô. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ngủ thiếp đi. 4 nữ hài đi lên nhấc hắn một khắc này. Bên sân không biết rõ có bao nhiêu đôi ước ao ghen tị nhãn thần. Lộ Viễn, người cùng kia tàu tặc có gì khác? Ăn thịt cũng không mang cho những người khác lưu canh. Còn tất cả đều muốn. Quá phận, Thiên Đấu Thành, Lộ Viễn trụ sở. Nước đâu? Lộ Viễn sờ lên bên giường bàn. Trước kia hắn ngủ về sau vô luận là Linh Linh hay là Nhạn Nhạn hoặc là Vinh Vinh đều sẽ cho hắn ở chỗ này thả một chén nước. Hôm nay làm sao không có? Được rồi, uống một hớp rượu làm trơn yết hầu. Nàng nhóm 4 nữ hài đi học viện. Cái kia gọi Mạnh Y Nhiên cô nương. Ta cũng đã thay nàng làm thân phận quý tộc. Ninh Phong Chí ngồi ở trên ghế salon. Thanh âm bình tĩnh trong phòng quanh quần. Ninh Thúc. Lộ Viễn đi đến Ninh Phong Chí bên người. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần hỏa nhiệt. Ngươi không cần cảm ơn ta. Không, Ninh Thúc, ta là muốn hỏi ngươi. Vinh Vinh lần trước theo tông môn lấy ra cái chủng loại kia rượu còn gì nữa không?